Chương 152, thường ngày khoa chỉnh hình quá độ. Bạch Dạ, ngươi tên ngu ngốc này, nữ thần lần sau đừng phát loại này đồ vật. Nghĩ đến cái này nữ thần tính cách, Bạch Dạ cảm giác trở nên đau đầu. Thế nào vô lương hội trưởng hài lòng á, bản nữ thần thế nhưng là dâng ra lần đầu tiên nói yêu ớt ánh mắt yêu quái đại hiền giả. A nha, lần thứ hai vô lương hội trưởng đại nhân cầm lần thứ nhất, lại cầm một vị nữ tính thành viên lần thứ nhất sao Bạch Dạ. Nạ kỳ gì ẹ gì nạ, thứ nhất một lần la hào giáo chủ, đột nhiên cảnh giác để vì lũ kẻ tinh công chúa, mà gì dạ bạ cùng đâu ha ha, cái này hẳn là chính là trong truyền thuyết tu la chàng cắt cạp tỏ xạ cụ dạ, thần thánh cai xa, an dưa quần chúng một, quả. Nhiên là cái rất hoa tâm gia hỏa, thật không biết ta cô em gái kia làm sao coi trọng hội trưởng đại nhân. Dô xì mù dạ hê tô, a, mở hậu cung hội trưởng đại nhân sao bệnh dạ, a khu. Ngươi muốn thật muốn giao ra, bản hội trưởng đến có thể đặc địa cho phép ngươi làm tọa hạ thổi nữ thần thế nào ạ? Đột nhiên kinh hoàng lúc đầu ra một chút rất vui vẻ ạ, đột nhiên nhịn không được trốn vào chăn nhỏ, bởi vì cái kia vô lương hội trưởng tựa hồ thật có thể xuyên qua đến, nếu như vạn nhất nàng giống như thật không phản kháng được đâu, cho nên ạ, ngươi đến cùng não bổ chính là cái gì kỳ kỳ quái quái hình. Tượng Bạch Dạ yêu quái đại hiền giả, ghi nhớ thành thục một điểm, bướng bỉnh như cái hải tử. Yêu quái đại hiền giả, nha ba, vô lương hội trưởng đại nhân có phải hay không quên minh vốn chính là vĩnh viễn 17 tuổi vị thành niên đâu bạch dạ, giả bộ nai tơ rủ cả gì mụ sao yêu quái đại hiền giả, ai nha, ta không hiểu hội trưởng đại nhân nói cái gì đó bất quá, hội trưởng đại nhân có chuyện gì, mời nhất định tận khả năng nói cho ta. Nghiêm túc mặt tiết tháo 100 đệ vì lũ kẻ tinh công chúa, đáng sợ. Hoa tâm hội trưởng đại nhân lập tức đã thu hai cái bà sao ạ, thần thánh tai xa, phun tu la chàng nhẹ nhòn không có sao nạ kỳ gì ẹ gì nạ, cái kia, giống như ngay từ đầu cũng không phải là đi khẩn trương hoài nghi, phát biểu ngữ khí giả cù mò rủ cả gì, đệ vị lũ kẻ tình công chúa, bất quá không biết người đang nói gì đấy, ta nhưng là vốn chính là hội trưởng người nhà. Đệ vị lũ kẻ tình công chúa, kỳ thật ta cu nở dê không hiểu nhiều. Bất quá ta có thể tra một chút tư liệu phát ra tới đình, có thể so sánh lưu ke tinh công chúa đã bị cấm luôn một phút. Ác hư, phim tân tắc chi, bạch dạ, đệ vị lũ kẻ tinh công chúa, từ bỏ đi, nói tóm lại, và đây là một cái vì để tránh cho làm hư tiểu bằng hữu cấm chỉ chủ đề ác hư, mặt khác lần sau ghi nhớ đừng phát loại kia đồ vật, trừ phi ngươi thật dự định làm bản hội trưởng tọa hạ thổi dựa vào nữ thần. Ác hư mặc dù hoàn toàn như trước đây đồ đần, nhưng dính đến mẫn cảm hình ảnh bạch dạ vẫn là không nhịn được nhắc nhở một chút cái này trí trượng nữ thần, dù sao cái này nữ thần cuối cùng tiết tháo cũng không nên tất cả đều rơi sạch. Ác hư, ta bản nữ thần minh bạch, nhất định sẽ không phát đến công hội về sau, coi như phát cũng là chỉ phát cho vô lương hội trưởng đại nhân, bất quá bản nữ thần đi a quả nhiên thành công đầu chăn nhỏ bên trong thành công minh bạch mơ hồ ý tứ đắc ý ánh mắt. Bạch dạ, nha, được rồi. Bạch dạ biểu thị cảm giác ngươi không cứu nổi. Đến, xếp hàng sờ đầu một cái, vị kế tiếp, dù cả gì mụ lời nói, trở tay một cái ống kính hiện tại đổi ném ngươi dù cả gì mụ, tiết tháo thật sự là bất chi bất giác rơi càng ngày càng nghiêm trọng đâu. La hào giáo chủ, huynh trưởng đại nhân, quả nhiên rất được hoan nghênh đâu. Dô xì mù giả ghê tô, la hào giáo chủ, hội trưởng lời nói đây là đương nhiên, a nha. Thần thánh cai xa, nói như vậy nguyên lai là khoa chỉnh hình sao, khó trách như thế. Nạ kỳ gì ẹ gì nạ, khoa chỉnh hình đó là cái gì đồ vật, la hào giáo chủ, ác hư, thần thánh cách xa, đơn giản đến nói tương đương muội muội đối ca ca yêu đi, nhân loại loại kia trong tiểu thuyết mới có tình tiết. Nạ kỳ gì ẹ gì nạ, yêu la hào giáo chủ, mới ta đối huynh trưởng đại nhân chỉ là đơn thuần hướng tới không không đúng hẳn là lần thứ nhất có một vị huynh trưởng cho nên, yêu quái đại hiền giả. Nha, không cần giải thích, ta dùng ngón tay sờ lên cái cằm biểu thị, vô lương hội trưởng đại nhân đến cùng tại thế giới kém tỷ hòn làm cái gì đây, thần thánh tai xa, cái này đích xác là một cái khác làm cho người cảm thấy hứng thú chủ đề. Thần thánh tai xa, bất quá nói đến cái khác nam tính thành viên đâu à sợ, đệ giản style vô bằng, vì phương Bắc thần vinh quang, cái kia không tốt ý tứ, lực lượng cùng bạn gái loại này học sinh tiểu học vấn đề cũng đừng có. Hỏi. Chúng ta biểu thị lực lượng thiên hạ đệ nhất dần dần mất trí. Cái này thời điểm quả nhiên vẫn là lặn tương đối tốt. Nhìn xem bọn này dần dần càng ngày càng bắt quái tiếng người đề. Không thể không nói, Có thời điểm bạch dạ vẫn là lặn tốt, dù sao đi tham dự chủ đề, bạch dạ giống như bình cảm giác vấn đề càng ngày càng nhiều, có thời điểm vẫn là làm người đau đầu. Mặt khác nếu như muốn đi nói sổ cựu dễ kỳ no sổ mạ du lịch một chút, bạch dạ cũng không ngại, dù sao đi một chuyến xuân dược chi linh thế giới suy nghĩ một chút hoàn toàn chính xác cũng không tệ. Chỉ bất qua dưới mắt sự tình, liền đến phiên bạch dạ bắt đầu tiếp tục cải tạo thần uy thế giới. Phía dưới, thời gian bắt đầu quá độ. Bạch dạ thời gian trừ thường ngày nước bầy, La Hào giáo chủ thuận tiện dung nhập công hội bên ngoài, bạch dạ đồng dạng đem thời gian dùng tại thần uy không gian nơi này. Đồng thời bạch dạ thể nghiệm một chút lao sói xám phòng trọng lực, bạch dạ cảm giác hoàn toàn chính xác làm không tệ, chí ít cho dù là hắn, tại cái này phòng trọng lực cũng có thể cảm giác được áp lực, cho nên tại có thế điều tiết khống chế tình huống dưới, lạnh băng cùng ngạn ngược lại là nhất định có thể sử dụng không thể nghi ngờ, mà lại cái này thời điểm bạch dạ cũng nghĩ như vậy. Bởi vì các nàng hai cái quyền năng là hai thái cực, lại tăng thêm hiện thực vấn đề, cho nên nếu như nói nơi nào có phù hợp huấn luyện các nàng địa phương, không thể nghi ngờ là thần uy thế giới nơi này. Dù sao coi như hủy hoại cái gì đồ vật, bạch dạ chỉ cần nhất nghiệm QNZ hoàn toàn có thể khôi phục lại. Mà giờ khắc này, hiện tại không sai biệt lắm là một tuần lễ về sau. Toàn bộ thần uy thế giới đã đại biến dạng, như là chân chính tùy thân thế giới. Cái này cũng biểu thị, bạch dạ thật có lẽ hoàn toàn có thể trở thành cái này thế giới thần. Đương nhiên, hiện tại cái này một tuần lễ cũng là lãng phí không ít bạch dạ làm nguyên bản cá ướp muối nghề nghiệp thời gian. Cho nên, hiện tại bạch dạ ngược lại là rất chờ mong một sự kiện. Gợi cảm ôn mì tật online trực tiếp, chú ý bảo ổn phỏ dồn đầu chó.